Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiền Xương hiện giờ khi hồi tưởng lại lúc ấy, cố chấp muốn mua vị trí, còn nghi ngờ năng lực xem bói của Sở Nguyệt Ninh, liền không khỏi mặt đỏ bừng, thật sự quá vô tri, quá kiêu ngạo. Sở Nguyệt Ninh vốn dĩ không muốn nhận, nhưng thấy Cố Hiền Xương thật sự hối hận, cô suy nghĩ một lát rồi vẫn nhận lấy. Nhìn Cố Hiền Xương chống gậy hướng đi về phía ô tô, cô nói. Ông cũng coi như làm được việc tốt, mấy trăm người bị giam giữ vì ông mới được giải cứu. Ông tích lũy công đức đã giúp anh trai ông tìm được nơi tốt để đi. Nên buông bỏ thì hãy buông bỏ. Bóng dáng Cố Hiền Xương khựng lại tại chỗ. Nỗi áy náy vì năm xưa thiếu thiện tâm mà bỏ lỡ việc giải cứu anh trai cuối cùng cũng được giải phóng. Ông chống gậy, nước mắt lăn dài trên má, không quay đầu lại. Chỉ cất tiếng nói trầm thấp. Cảm ơn Sở Đại Sư đã dạy dỗ. Lưng của ông lão vẫn như cũ cố chấp, nhưng lại phảng phất như học được cách khuất phục, cúi đầu. Sở Nguyệt Ninh nhìn chiếc ô tô rời khỏi phố miếu, cô cầm lấy khăn lau lau chùi bảng bìa. Một ngày ba quẻ, trên xe quầy, treo cây gỗ đào bên cạnh, vỗ vỗ. Xoay người nhìn về phía hàng khách xếp hàng trước quầy để xem bói. Hai mắt cong cong, nở nụ cười. Một ngày ba quẻ. Ai là vị khách đầu tiên? Tôi, một người đàn ông giơ tay lên, trên năm ngón tay đeo năm chiếc nhẫn vàng. Anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, mái tóc hói, áo khoác Louis Vuitton, đồng hồ Patek Philippe, không món đồ nào không thể hiện vẻ hào nhoáng của một đại gia mới nổi. Mọi người xung quanh đều tò mò, một người giàu có như vậy muốn xem bói về cái gì? Theo lý mà nói, về mặt vật chất, họ hẳn là không thiếu thốn gì cả. Sở Nguyệt Ninh cũng tò mò, rót hai ly trà mời người đàn ông ngồi xuống. Anh hãy tự giới thiệu trước, tiện thể nói về vấn đề anh muốn xem bói. Người đàn ông ngồi xuống, cười khổ nói. Tôi tên Địch Chính Hào, năm nay 40 tuổi. Tôi, người đàn ông gặp khó khăn khi nói tiếp. Sau một hồi lâu xây dựng tâm lý, mới đành thú nhận thẳng thắn. Tôi bị khắc vở, giữa trưa, hiện trường náo nhiệt với nhiều người dân địa phương và du khách đến xem. Khi nghe người đàn ông thừa nhận mình khắc vợ, rất nhiều người xung quanh liền xì xào bàn tán. Từ xưa đến nay, ở đâu cũng có thể nghe về những câu chuyện về người phụ nữ khắc chồng. Tuy nhiên, rất khó để nghe được một người đàn ông sẵn sàng thừa nhận mình khắc vợ. Sở Nguyệt Ninh cùng những người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Về mặt bát tự, tuy có cách nói xung khắc, nhưng bát tự thực sự xung khắc sẽ thiếu một yếu tố nào đó. Làm sao anh có thể khẳng định chắc chắn rằng mình khắc vợ? Cô đã xem qua không ít bát tự, và cho đến nay, cô chưa bao giờ gặp trường hợp bát tự thực sự xung khắc. Địch Chính Hào như chìm trong ký ức buồn bã, đặt tay lên trán và nức nở. Đại sư, xin hãy tin tôi thực sự khắc vợ. Nếu không, làm thế nào để giải thích việc tôi cưới ai, thì người đó đều chết. Mọi người xôn xao, nhóm hàng xóm im lặng lại. Sở Nguyệt Ninh quay sang hỏi. Anh đã kết hôn bao nhiêu lần? DTV Địch Chính Hào giơ tay lên. Nhóm hàng xóm đếm. 1, 2, 3. Đếm xong, họ giật mình. Cưới 3 lần. C, H, E, T 3 lần. Chuyện này có vẻ hơi quá đáng. Này, các cô gái chưa lập gia đình hãy ghi nhớ diện mạo của anh ta. Cưới 3 lần C, H, E, T 3 lần không phải là khắc vợ mà là Diêm La Vương. Vậy thì nên tránh xa anh ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô gái chưa lập gia đình hãy ghi nhớ. Nhìn thấy vị tiên sinh này từ xa hãy tránh xa. Đừng vội vàng tự hại mình. Sở Nguyệt Ninh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hãy đưa cho tôi bát tự sinh thần của anh. Và cả bát tự của ba người vợ đã khuất của anh. Địch Chính Hào lập tức đưa bát tự cho cô. Cùng với bát tự của những người vợ đã khuất của mình. Đáng ngạc nhiên là Địch Chính Hào nhớ rõ bát tự của từng người vợ. Cách chương,